Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1074, làm người tuyệt vọng cửa khẩu. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy dầm ào ào tại cốt liêm đao sắc bén thế công, mặt nước bị mở ra vài đạo lỗ hổng, phi mã tại mất đi sền sệt thủy dịch trói buộc vùng vẫy thoát đi ra ngoài, cực kỳ chật vật bay đến không trung, cuối cùng là thoát được tánh mạng. Hảo, phốc thủy lão đại uy vũ. Ha ha, ta đã nói rồi, điểm này cửa khẩu sao có thể khó được ở phốc thủy lão đại. Mọi người vây xem bạo phát ra từng trận âm thanh ủng hộ, vì Tô Nhiên vừa rồi biểu hiện cảm thấy vô cùng hưng phấn. Phốc thủy, cảm ơn ngươi. Tuyết Vũ tình lòng còn sợ hãi mắt nhìn phía dưới thủy vực, nếu như lại để cho nàng làm ra lựa chọn, nói cái gì cũng sẽ không lại đi tiếp xúc phía dưới cấm khu. Về sau khác như vậy lỗ mãng, vận khí không có khả năng tổng hội tốt như vậy. Thấy Tuyết Vũ tình thoát khốn, Tô Nhiên cũng đi theo yên tâm, hắn vừa rồi đi thi cứu, cũng chỉ là đem hy vọng ký thác vào băng tinh cốt liêm trên người, lợi dụng hàn băng bảo châu đặc tính cứu ra Tuyết Vũ tình nắm chắc không nhỏ, nếu như hãm có thâm, vậy chịu bó tay. Sự thật chứng minh Tô Nhiên lần này xuất thủ, là rất lựa chọn sáng suốt. Ai, Phốc Thủy, phát ngươi cốt liêm đao ta xem, đây có phải hay không món bạch kim khí? Tuyết Vũ Tình đang khôi phục như lúc ban đầu, đem lực chú ý đặt ở Tô Nhiên trong tay băng tinh cốt liêm trên người, vừa rồi kia kinh diễm một chiêu, để cho nàng có cảm giác vô kiên bất tồi cảm giác liền như vậy sền sệt chất lỏng cũng có thể đơn giản bổ ra, rất là hiếu kỳ cái thanh này cốt liêm đao thuộc tính tuyệt đối không tầm thường. Cái gì bạch kim không bạch kim, ngươi suy nghĩ nhiều, ta hiện tại tiến công chiếm đóng cái cửa khẩu này làm chủ, nào có lòng dạ thanh thản lo lắng cái khác. Tô Nhiên phát hiện Tuyết Vũ Tình tâm ghê gớm, thật nguy hiểm như vậy địa hình, còn có lòng dạ thanh thản đi trò chuyện cái khác, cũng nhịn không được muốn đi độc miệng. Bất quá, hắn cũng minh bạch cái thanh này cốt liêm đao thuộc tính, là vạn không được bại lộ, tối thiểu nhất khảm nạm hai khỏa thượng cổ bảo châu, liền nhất định không thể để cho ngoài người biết được. May mắn, hệ thống ngược lại là rất cho Tô Nhiên mặt mũi, thời khắc mấu chốt hóa giải hắn xấu hổ. Ngay tại Tô Nhiên vừa cầm nói hết lời, phía dưới trùng hợp xuất hiện kịch liệt phản ứng hóa học vây quanh cổ bình, mặt nước bắt đầu cuồn cuộn sôi trào không ngừng. Tuyết Vũ Tình nhìn thật sâu Tô Nhiên nhất nhãn, do dự hạ cũng không nói ra miệng, lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến phía dưới mặt nước, nghĩ làm rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Phi mã như là phát hiện cái gì, không đợi Tuyết Vũ Tình làm ra chỉ huy, vội vàng hướng phía một bên bay đi, tại cách xa này cổ bình, trong mắt sợ hãi lúc này mới biến nhạt một chút. Liền ngay cả xa xa xem cuộc chiến bơ tiểu sinh đám người, đều tò mò nhìn mặt nước muốn nhìn một chút đến cùng sẽ xuất hiện cái gì biến hóa cực lớn. Bành, một đạo cự đại tiếng nổ vang lên lên, thủy hoa tiên bốn phía đều là không trung bọt nước huyễn hóa thành từng con một dài nửa thước ong vàng, ONG vang dội không ngừng. Ta đi, đây không phải ta kia ngủm độc phong sùng vật sao? Như thế nào xuất hiện nhiều như vậy? Lúc trước dụng độc phong dò đường người chơi lên tiếng kinh hô, hắn không nghĩ tới chết đi sùng vật hội lấy loại hình thức này xuất hiện, quả thật vượt quá tưởng tượng của hắn. Góc truyện audio.com, đều cẩn thận, những độc chất này phong cũng không phải là loại lương thiện, chúng ta phải có một hồi ác chiến muốn đánh. Bơ tiểu sinh trong mắt tràn ngập lo lắng, sơ lược khẽ đếm, những độc chất này phong ít nhất có hơn 200, phi hành quái nhanh nhẹn tránh né cũng không thấp, đây là nàng nhất không muốn gặp lại. Họa bất đan hành, còn không đợi đại chiến kéo ra mở màn, phía dưới mặt nước lần nữa cuồn cuộn từng con một hắc ám cốt sư từ trong nước chui ra, những cái này cốt sư đều là dùng nước làm thành, nhìn từ ngoài tương đối kawaii. Bất quá, không có một cái nào người có thể cười được, biểu tình nghiêm túc nhìn trước mắt cảnh tượng, từ trong nước chui ra quái vật càng ngày càng nhiều, không có một hồi, hắc ám cốt sư cũng đã xuất hiện gần trăm. Cái này cũng chưa tính xong, từng con một pháp hệ khô lâu lần lượt chui ra, lơ lửng ở trên mặt nước, trong tay pháp trượng mạo hiểm các hệ hào quang, vừa nhìn liền không phải dễ đối phó nhân vật. Bà mẹ nó, bị giết chết sủng vật đều bị nhân bản đi qua. Tô Nhiên chấn kinh nhìn trước mắt một màn này, vừa mới bắt đầu trả lại có chút không dám tin tưởng, đương phân thân của hắn cốt sư cùng tử linh khô lâu xuất hiện, này mới hoàn toàn tiếp nhận này hoang đường sự thật. Đừng lo lắng, nhanh sát. Hiểu đồng trong nội tâm vô cùng lo lắng, quỷ mới biết này trong nước còn có thể nhân bản ra bao nhiêu quái vật, không có một hồi đã xuất hiện mấy trăm, lại như vậy phát triển tiếp cả tầng không gian đều đem hội không có bọn họ những người này nơi sống yên ổn. Động thủ, bơ tiểu sinh vung tay lên, một khỏa mang theo huyết sắc hỏa cầu bạo trùng, khai hỏa lần này chiến dịch phát súng đầu tiên. Sát, sát, này nhưng đều là kinh nghiệm tuyệt đối không thể bỏ qua. Ha ha ha, ai nói quái đổi mới ít hiện tại không ít a. Đây thật là luyện cấp bảo địa, nếu có thể thường tới là tốt rồi. Người đương nơi này là kỹ viện A, muốn tới thì tới. các người chơi ngươi một lời ta một câu biên phát ra biên tại kia lao lấy gặm, này cũng hiển lộ tuyệt không buồn tẻ. Tô Nhiên cùng Tuyết Vũ Tình cũng không có nhàn rỗi, hai người chạy trốn tới góc hẻo lánh, một thủ một công, phối hợp tương đối ăn ý. Thông qua lần này giao thủ, Tô Nhiên phát hiện những cái này từ Linh Khô Lâu cùng Độc Phong kế thừa huyết ít phòng thủ thấp đặc tính, thể cốt vô cùng yếu ớt, số lượng tuy nhiều, ngược lại không khó giết. Về phần kia hắc ám cốt sư, lượng máu mặc dù dày, công kích lại không ra gì, xem ra này huyết công kỹ năng cũng không có bị nhân bản đi qua, này cũng là một chuyện tốt. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn. Mọi người cảm thấy chấn kinh chính là, những cái này ngủm quái vật rơi xuống nước về sau, lại lần nữa ngưng kết mà thành, từ trong nước chui ra, tiếp tục gia nhập bên trong chiến trường, đây quả thực là vô hạn tuần hoàn bất tử chi thân. Bà mẹ nó, này còn thế nào chơi? Đúng vậy à, bất kể thế nào giết, số lượng cũng sẽ không giảm bớt, quả thật muốn mạng già. Hội trưởng, nghĩ cái biện pháp à, tiếp tục như vậy có thể không làm được. Khi nào có chồng ở chỗ này? Các người chơi cũng đã nhìn ra trong này môn đạo, nhất thời kêu khổ thấu trời tối, để cho bọn họ cảm thấy không cam lòng là, những quái vật này điểm kinh nghiệm EXP lại chỉ có một chút, liền chút trang bị cũng không bảo, bận việc lâu như vậy, đồ cái gì. Bằng hệ pháp sư lui về hai tầng, đem sở hữu hỏa hệ pháp sư gọi tới. Góc chuyện audio.com, dùng hỏa hệ chiêu thức qua đi lượng nước, hẳn là có thể đưa đến tác dụng. Bơ tiểu sinh trầm ngâm một lát, hạ chỉ lệnh, tiểu sinh tỷ, như vậy có thể làm sao? Cổ vui mừng đã nhận ra bơ tiểu sinh khẩn trương, đều băng hệ pháp sư sau khi rời đi, nhịn không được thấp giọng hỏi. Ta cảm giác chúng ta dường như kia một khâu xuất hiện sai lầm, có thể lại nói không ra là lạ ở chỗ nào. Hy vọng có thể có tác dụng, lần đầu tiên gặp loại này cửa khẩu, chỉ có thể thử thăm dò đi giải quyết, kia sợ thất bại, chúng ta cũng có đường lui. Bơ tiểu sinh thả ra một khỏa huyết đoàn, tại xông vào quái quần ầm ầm bạo tặc đương trường nổ chết số con quái vật, khiến cho thủ hạ chính là không ít tiếng hoan hô. Chỉ mong a cổ vui mừng không cần phải nhiều lời nữa, chuyên tâm cho đồng đội soát nổi lên lượng máu, tại nàng phạm vi năng lực của lớn nhất bên trong cam đoan đồng đội an toàn, mới là nàng muốn quan tâm. Cách chương.